Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Gặp lại Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Toàn trường trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hoàng Vinh, trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới, tu luyện lại càng là thượng đẳng công pháp Dung Thiên Quyết. Thực lực phi phàm, cùng so với Vân Lâm quận đều thống công giã chính cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Phong nhất chỉ trọng thương. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt loại người dồn dập nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt hơi kinh ngạc, nhất là Phong Huyền, Tả Minh Đạt, làm Cố Trường Sinh tâm phúc. Hai người đều chiếm được Tần Phong tin tức tương quan. Tu vi cảnh giới tiến bộ 10 phần nhanh, từ thông u cảnh đến trưởng mệnh cảnh không đủ 1 năm. Tốc độ như thế, cùng so với siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử cũng không kém chút nào. Hai người vốn là cho rằng như thế nhanh chóng cảnh giới tiến bộ, tất nhiên chiến lực hữu hạn, căn cơ bất ổn, có thể bây giờ nhìn lại, đối phương căn cơ chi hùng hồn, chiến lực mạnh. Vượt xa cùng cảnh giới tồn tại. Hoàng Vinh, Hoàng Vinh, cùng Hoàng Vinh cùng hai cái thanh la vệ cấp tốc đi tới Hoàng Vinh bên người, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Tần Phong. Hoàng Vinh nghe Tần Phong, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cùng lúc đó, trong lòng 10 phần ngưng trọng. Vừa nãy nhất chỉ, hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Nếu là đối phương chỉ điểm một chút ở trên đầu mình, e sợ giờ khắc này hắn chính là một bộ thi thể. Được, ngươi có thể. Hoàng Vinh nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt băng lãnh, chợt hừ lạnh một tiếng, mang theo hai người ly khai phòng khách. Làm như vậy hẳn không tính là quá phận quá đáng đi. Tần Phong âm thầm vừa nghĩ, dù sao, dựa theo Cố Trường Sinh từng nói, chỉ cần chớ quá mức, hắn đều có phương pháp giải quyết. Chỉ là trọng thương một cái lục tinh thanh la vệ thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình. Đi, Hoàng Vinh cứ như vậy đi. Tần Phong quá lợi hại. Tần Phong ngươi thật sự là quá lợi hại. Tần Phong, phòng khách ngắn ngủi trầm mặc về sau, bùng nổ ra nhiệt liệt thanh âm. Từng cái nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt cũng biến, theo Tần Phong bày ra thực lực. Hoàng Vinh ly khai, toàn bộ tụ hội càng ngày càng náo nhiệt lên, mãi đến tận lúc đêm khuya, đoàn người vừa mới tướng kế ly khai. Tần Phong, ngươi thật không đây? Tả Minh Đạt hỏi nói, hỏi thăm tháp cũng không phải là phổ thông địa phương. Hắn tụ tập Vân Châu sở hữu thiên tài, không chỉ là Thanh La Ti, Châu Mục phủ tu sĩ đi tới. Các lớn nhất lưu thế lực thiên tài đều sẽ đi tới hỏi thăm tháp. Không cần, hơi trễ, ta nên đi về nghỉ. Tần Phong mỉm cười, vậy được rồi, hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau đi tới hỏi thăm tháp. Tả Minh Đạt nói, được, Tần Phong gật đầu, Tần Phong, chúng ta đi. Phong Huyền nói, Tần Phong mỉm cười, chợt, Phong Huyền. Tả Minh Đạt loại người đi tới hỏi thăm tháp, Tần Phong thì là đi trở về Thanh La Ti. Hỏi thăm tháp chính là một cái địa phương đặc thù, tương tự với đấu võ tràng. Chỉ là, đối với đấu võ tràng, hỏi thăm tháp tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có luyện hồn cảnh tu sĩ mới vừa có thời cơ trở thành hỏi thăm tháp một thành viên. Nếu là ở hỏi thăm trong tháp có phi phàm thứ tự, không chỉ là có thể thu được danh khí, còn có thể thu được nhất định khen thưởng. Thanh La Ti 8 vị tiểu đô thống cũng từng đã tiến vào hỏi thăm tháp, đồng thời thu được không tầm thường danh tiếng. Tần Phong mới đến, cũng không muốn quá mức chói mắt, ly khai Phong Nguyệt lâu đi một trận. Cho dù là lúc đêm khuya, Vân Châu Phủ vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Người đến người đi. Lúc náo nhiệt, không ít đêm khuya qua lại cú mèo, đúng là bọn họ hoạt động thời điểm. Tửu lâu, thanh lâu, mỹ thực sạp hàng, cũng tụ tập không ít người. Tần Phong hưởng thụ lấy quanh thân nhân khí, khóe miệng không tự chủ ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi đi tới, đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người. Ở cách mình chừng 30 thước vị trí, xuất hiện một người, một cái người quen biết, một bộ bạch y, kiếm mi tinh mục, tuấn dật phi phàm, chỉ là sắc mặt có một chút tái nhợt. Ở bên cạnh hắn thì là một cái lưng gù lão giả, biểu hiện có chút âm lãnh quái dị. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Tần Phong ánh mắt rùng mình. Hắn bản thân nhìn thấy người chính là quỷ kia Linh Tông thiếu tông chủ. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ một dạng nhìn Tần Phong. Tuấn Mỹ trên mặt ngậm lấy một vệt tà dị tiếu dung. Một đôi mắt bằng lãnh mà mang theo sát ý, làm dòng người bỏ qua. Lại nhìn đi thời gian, dĩ nhiên không có Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tung tích. Vừa nãy cần làm chính là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Nhưng hắn không phải là đã bị ta cho giết sao? Tần Phong cau mày, tràn ngập không rõ, chợt linh hồn khuấy động, cấp tốc dò xét xung quanh ngàn mét khu vực, nhưng không có tìm được Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tồn tại. Chẳng lẽ là ảo giác? Không đúng, ta rõ ràng dám đáp lời đó chính là Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Hắn dĩ nhiên không chết, nhưng nếu là không chết, vì sao ban đầu ta có thể được thất tinh vật phẩm khen thưởng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các loại, Tần Phong ánh mắt nhất động, hồi tưởng đến lúc trước lựa chọn. Lúc trước lựa chọn, tựa hồ là đánh chết trước mắt Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Nói cách khác, ta giết là Ma Lạnh Cốc bên trong Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Ta hiện tại nhìn thấy Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, cũng không phải là lúc trước một cái kia. Vậy chuyện này là sao nữa? Khó nói Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ có rất nhiều cái. Nhưng từ lúc trước Hắc Thạch Cổ Bảo nhận được tin tức, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cần làm chỉ có một mới đúng. Vậy tại sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, biểu hiện dần dần ngưng bình tĩnh. Từ vừa nãy nhìn nhau, hắn đáng lẽ là biết rõ ta, đồng thời nếu muốn giết ta, đã như vậy, nhất định phải nghĩ hết phương pháp tìm ra Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Đánh chết, Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, trong lòng có quyết định. Chợt, Tần Phong hướng về bốn phía lần thứ hai mắt nhìn, vẫn chưa phát hiện Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ tung tích. Tiếp tục hướng về Thanh La Ti phương hướng đi đến. Khoảng cách đường đi không xa một cái lầu các bên trên. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ đứng ở cửa sổ trước mặt. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Ánh mắt thâm thúy, không biết suy tư điều gì. Thiếu chủ, như là đã xác định người này là giết thiếu chủ phân thân người. Tại sao không trực tiếp ra tay giết hắn? Lưng gù lão giả không rõ hỏi. Chúng ta bây giờ ở Vân Châu Phủ bên trong. Ở Vân Châu Phủ bên trong giết người, nhất là một tên Thanh La Vệ, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ nói. Huống hồ, chúng ta còn lại chuyện cần phải làm, là tìm cái cuối cùng thiếu chủ phân thân. Lưng gù lão giả hỏi. Hừm, được cái cuối cùng phân thân, thực lực ta nên có thể khôi phục đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Đến thời điểm đó, ở toàn bộ to lớn Vân Châu Phủ, cũng có được nhất định năng lực. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ đón đến. Đạo, bất quá, trước mắt còn có một việc cần lưu ý. Chuyện gì? Thiên Giật Kiếm Khách 9 Thanh Linh Kiếm. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trầm giọng nói. Thiên Giật Kiếm Khách chính là vô thượng cảnh cường giả. Hắn lưu lại động phủ tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu như có thể được Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa, ta muốn khôi phục lại Quỷ Linh Tông đỉnh phong vinh diệu. Càng chắc chắn, giết người sự tình, tạm thời bày đặt, ngươi, gần một thời gian cho ta đi hỏi thăm một chút 9 Thanh Linh Kiếm tình huống. Vâng, thiếu chủ,